Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 780, Sugar. Ta tại thi hành chính nghĩa, tại thế giới mới tới gần Hoàng Kim Thành phụ cận trong vùng biển. Băng hải tặc mũ rơm thao dần Sunny lúc này đang tại cái này trên đại dương bao la theo gió vượt. Sóng đâu? Trên bong thuyền Stacy nữ vương cầm trong tay một cái đen đen Musi. Cười ha hả mở miệng đối nó nói ra. Morgan, hôm nay ngươi thế nhưng là đại xuất danh tiếng A. Ta vốn cho rằng ngươi liền báo đạo một cái tin tức này mà thôi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ghi lại việc quan trọng. Hải quân bản bộ cùng chính phủ thế giới mặt mũi cũng đều phải bị ngươi giày vò hết A. Thật tốt tránh tốt A. Không phải ngươi nhất định phải chết. Đen đen Musi một bên khác, Morgan lúc này tựa hồ căn bản. Không cảm thấy mình sẽ bị thế nào. Ngược lại là 10 phần tự tin nói. Stacy à, ta một cước này đạp vào Hoàng Kim Thành về sau. Cảm giác vô cùng an toàn à. Về phần tin tức kia, đã ta đều đã lựa chọn đứng ở Gromas Điện Hạ bên này. Còn không bằng làm triệt để một điểm. Không cho mình để đường rút lui đồng thời. Cũng có thể để Điện Hạ hiểu thêm tâm ý của ta không phải sao. Cái kia ngược lại là, chắc hẳn Gromas Điện Hạ hắn lúc này tâm tình nhất định là phi thường vui vẻ. Ngày sau không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu là ngươi Morgan phát đạt, nhưng đừng quên ta người bạn cũ này a. Stacy cười cười, mở miệng nhẹ giọng nói ra. A ha ha ha a. Bao tải trên người của ta tốt. Morgan cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Ngữ khí là không nói ra được thoải mái. Hai người lại lẫn nhau hàn huyên trò chuyện những chuyện này về sau. Morgan đột nhiên mở miệng nói ra. Đúng, Stacy, ngươi có lẽ còn không có nhận được tin tức a. Hải quân bản bộ bên kia lúc này đã muốn khai thông toàn thế giới trực tiếp tín hiệu. Sakazuki cái này hải quân nguyên soái muốn nhằm vào báo hôm nay phát biểu một chút diễn thuyết. Hoàng Kim Thành bên này đã đem trực tiếp thiết bị mở ra. Các người có thể theo kịp sao? Stacy nghe vậy đầu tiên là hơi sửng sốt một chút. Sau đó mở miệng nói ra. Sakazuki có thể đi một bước này. Ngược lại cũng không tính là ra ngoài ý định a. Trực tiếp, chúng ta là đuổi không đến Hoàng Kim Thành. Bất quá chúng ta trên thuyền cũng là có nhỏ thiết bị. Có thể quan sát một lần. Có đúng không? Cái kia sẽ không quấy rầy ngươi. Nhìn xem cái này hải quân đại nguyên soái muốn làm sao cùng điện hạ so chiêu mà a. Morgan cười cười mở miệng nói ra. Tại dập máy cùng Morgan liên lạc đen đen Musi về sau. Stacy tranh thủ thời gian đối đang xem lấy hải đồ tô một chút vẽ tranh Nami nói ra. Nami, mau đưa trực tiếp thiết bị mở ra. Hải quân nguyên soái Sakazuki muốn phát biểu có liên quan tới hôm nay trên báo chí đăng chuyện. Diễn giảng, có lẽ sẽ có trò hay nhìn đâu. Nami ngay ngày này cũng tại thời khắc quan sát đến báo chí. Muốn nhìn một chút mình vừa ý Gromas sẽ làm sao xuất chiêu. Vừa nghe thấy Stacy lời này, cũng là lập tức hứng thú. Nhanh chóng mở miệng nói ra. Thật sao? Ta cái này đi đem đồ vật lấy ra. Sau khi nói xong, Nami như một làn khói liền mang theo Frankie đi kiếm chuyện. Đi qua một lần bận rộn về sau. Tại băng hải tặc mũ rơm bong thuyền, một cái hình chiếu đã được mở ra. Lúc này băng hải tặc mũ rơm một đoàn người đều đang ngồi ở cái này bong thuyền. Nhìn xem cái kia hình chiếu đâu. Sakazuki diễn thuyết đã bắt đầu. Lúc này cái này hải quân đại nguyên soái đang đứng trên đài. Mắt nhìn thẳng nhìn chăm chăm trực tiếp đen đen Musi giảng thuật mình phát biểu đâu. New of the World xã trưởng Morgan đã hoàn toàn ở vào mất liên lạc trạng thái. Chúng ta không bài trừ hắn đã bị sát hại khả năng. Lần này tin tức hoàn toàn liền là một cái hoang đường. Không phù hợp logic giả tin tức. Là một lần có tổ chức, có dự mưu dư luận tập kích, phía sau màn hắc thủ. Chúng ta sơ bộ nhận định là Phó Xuất Băng Hải Tặc. Đây là Phó Xuất Băng Hải Tặc tại hướng chúng ta hải quân bản bộ. Chính phủ thế giới khởi xướng một trận âm mưu, hy vọng rộng rãi dân chúng có thể cảnh giác cao độ. Nhìn thẳng vào vấn đề này phía sau ảnh hưởng, hải quân bản bộ nhiều năm qua vì trên đại dương bao la dân chúng hộ giá hộ tống. Hàng năm muốn truy bắt hải tặc nhiều vô số kể. 2 năm trước Marineford Summit War, càng là nhất cử đem băng hải tặc dâu trắng đánh tan. Lúc trước trực tiếp lúc thảm thiết tình hình chiến đấu, tin tưởng trong lòng của mỗi người cũng còn có thể nhớ lại. Những này đều đã chứng minh, chúng ta hải quân bản bộ cho tới nay, đều tại lấy chính nghĩa làm hạch tâm, để bảo toàn trên đại dương bao la an toàn cùng ổn định. Chúng ta không có tất yếu, cũng không có lý do gì cần ở sau lưng cùng hải tặc cấu kết. Cùng một ruột, Phó Xuất Băng Hải Tặc vẫn luôn là trên cái thế giới này phi thường có uy hiếp lực hải tặc tà ác. Tập đoàn cũng là chúng ta hải quân bản bộ trọng điểm mục tiêu đả kích. Để chứng minh chúng ta hải quân bản bộ trong sạch cùng kiên định chính nghĩa, Tasakaki đem lấy hải quân bản bộ nguyên soái danh nghĩa tuyên bố. Hải quân kế tiếp giai đoạn tác chiến mục tiêu liền là thanh trừ chiếm cứ tại thế giới mới bên trong lấy Phó Xuất Băng Hải Tặc cầm đầu thế lực tà ác, tại trong thời gian ngắn nhất, còn thế giới mới nhân dân một cái an toàn, ổn định, hòa bình hoàn cảnh. Đây cũng là chúng ta hải quân đem bản bộ di chuyển tiến vào thế giới mới lúc liền đã định ra tác chiến mục tiêu. Sakazuki đối trực tiếp Denden Mushi trầm giọng mở miệng nói ra. Ngôn ngữ biểu lộ đều là dị thường nghiêm túc chăm chú. Lời từ hắn bên trong đúng là có thể cảm nhận được một cỗ chính nghĩa cái kia đập vào mặt khí tức. Stacy khi nghe thấy lời nói này về sau cũng là sắc mặt có chút nghiêm túc mở miệng nói ra. Đây là Sakazuki đang chuẩn bị khai chiến a, hoàn toàn được xưng tụng là tuyên chiến ngôn luận a. Sakazuki trong lời nói túc sát bầu không khí rất nặng, đổi ai cũng có thể nghe ra hắn đối Phó Xuất Băng Hải Tặc đã hận đến cắn răng nghiến lợi. Nami biểu lộ cũng là có chút nghiêm túc nói, Hashirama đại gia nên không phải chơi sập a, thật đem hải quân bản bộ cho dồn ép đến nóng này. Thế giới mới đại chiến tùy thời có khả năng bộc phát a. Stacy tại hơi suy nghĩ cùng trầm mặc một lần về sau mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không, sự kiện lần này mặc dù bị hải quân bản bộ bác bỏ tin đồn, nhưng kỳ thật là chân thật tồn tại. Nói cách khác, lúc này hải quân bản bộ hẳn là tại quân bị bên trên bị Phó Xuất Băng Hải Tặc bọn hắn kẹp lại cổ. Sakazuki mặc dù ngoài miệng nói xong muốn tại trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt Phó Xuất Băng Hải Tặc, nhưng là hắn cũng chỉ có thể là nói một chút mà thôi, không có cách nào lập tức liền động thủ. Vậy hắn nói như vậy là có ý gì? Nami nhíu mày không hiểu mở miệng nói ra. Chỉ sợ cũng là hải quân đang điều chỉnh nội bộ mâu thuẫn một loại thủ đoạn a. Khiêng đồ Tây nói đến đây, nhìn về phía Nami nhẹ giọng giải thích nói, đây thật ra là một loại rất thường gặp thủ đoạn, trong đó bộ mâu thuẫn bộc phát lại trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết thời điểm. Bình thường cùng loại chính phủ thế giới cùng hải quân bản bộ thậm chí Phó Xuất Băng Hải Tặc dạng này thế lực cường đại đều sẽ ngay đầu tiên chuyển di loại mâu thuẫn này, ở phía ngoài chế tạo ra một cái càng thêm gấp gáp thế cục. Từ đó thông qua loại thủ đoạn này, thống hợp nội bộ lực lượng, dùng một phen thắng lợi, để che giấu cái này nội bộ mâu thuẫn, để tại có càng đầy đủ thời gian đến lắng lại cái này phía sau bất lợi nhân tố. Sakazuki gia hỏa này lúc này nói như vậy, tất nhiên là muốn làm cho cả hải quân nội bộ đều khẩn trương lên, bắt đầu vì chiến tranh làm ra đầy đủ nhất chuẩn bị, để hết thảy mâu thuẫn trước vì chiến tranh nhường đường. Mà nếu là bọn hắn thật sự có thể đánh thắng điện hạ Phó Xuất Băng Hải Tặc, những này tự nhiên là tan thành mây khói. Chấm ngoặc kép, nếu như bọn hắn thua đâu? Nami nuốt ngụm nước miếng, nhẹ giọng hỏi, nếu là bọn hắn thua mà nói, loại này nội bộ mâu thuẫn cũng không khẩn yếu, hải quân có thể hữu hiệu hay không giữ lại lực lượng. Hoàn chỉnh rời khỏi thế giới mới đều là cái cự đại vấn đề đâu. Sơ ý một chút, Sakazuki cái này hải quân nguyên soái cũng rất có thể tại thế giới mới bên trong hy sinh vì nhiệm vụ. Stacy trầm giọng mở miệng nói ra, Sakazuki lần này diễn thuyết coi là vô cùng lợi hại a. Hắn liền là cùng Stacy chỗ phân tích như thế, tại chuyển di mâu thuẫn, mặc dù hải quân trước đó liền có muốn làm chết Gromas ý đồ, nhưng là cái kia vẫn luôn là tại hải quân cao tầng ở giữa lưu truyền tin tức ngầm. Hải quân ngược lại là chưa từng có dạng này tỏ thái độ qua. Hiện nay Sakazuki trực tiếp đem Gromas cùng Frosup băng hải tặc bay ở ngoài sáng nói. Thông qua toàn thế giới trực tiếp nói cho tất cả dân chúng cùng hải quân thành viên. Chúng ta không được bao lâu, liền muốn làm Frosup băng hải tặc một tay. Chuyện này khó thực hiện, cho nên cần tập trung lực lượng của chúng ta. Có vấn đề gì, đều có thể đằng sau lại đến thương thảo và giải quyết. Đồng thời lần này tin tức chỗ lưu truyền chính là hải quân bản bộ cùng Frosup băng hải tặc cùng. Một ruột, sau lưng mua bán súng ống đạn dược cái gì? Hiện nay Sakazuki cao điệu đối Frosup băng hải tặc tuyên bố hải quân bản bộ ý đồ. Cao điệu đàm luận bọn hắn hải quân bản bộ đối Frosup băng hải tặc địch ý. Không thể nghi ngờ liền là chứng minh tự thân trong sạch một cái hữu lực ngôn luận. Loại này tuyên cáo có thể nhanh chóng san bằng hải quân nội bộ dung truyền. Đem mâu thuẫn chuyển rời đến Frosup băng hải tặc trên thân. Nếu là Sakazuki đánh thắng, tự nhiên chuyện gì cũng dễ nói. Cũng sẽ không còn có người đi hoài nghi bọn hắn hải quân bản bộ có phải hay không cùng Frosup. Băng hải tặc có cái gì không đừng đắn câu đáp. Nếu là đánh thua mà nói, loại chuyện này cũng không có thảo luận cần thiết. Mọi người vẫn là thảo luận một chút thế nào an toàn chạy ra thế giới mới a. Dám tại New of the World xã trưởng Big New Morgan mất liên lạc. Cùng lần này giả tin tức sự kiện, chúng ta hải quân bản bộ đại biểu chính phủ thế giới chính thức tuyên bố. New of the World vì phi pháp tòa báo, nó sau này tất cả ngôn luận đều sẽ không tồn tại công tín lực cùng có độ tin cậy. Chúng ta nghiêm trọng hoài nghi New of the World đã rơi vào đến một ít thế lực tà ác trong tay. Biến thành tà ác nanh vuốt, truyền bá tà ác tư tưởng, chính phủ thế giới đối với cái này thâm biểu trầm thống. Cũng đã phái ra tương quan nhân viên đi tìm cùng cứu viện Morgan xã trưởng. Tin tưởng chúng ta biết dùng tốc độ nhanh nhất, khôi phục cái này dư luận có độ tin cậy. Còn trên đại dương bao la dân chúng một cái đáng tin tin tức bình đài. Sakazuki đứng trên đài trầm giọng mở miệng nói ra. Sengoku cái này nguyên soái cùng Gromas đấu nhiều năm như vậy. Đối với Gromas gia hỏa này vẫn là rất quen thuộc. Sakazuki trước đó là không nghĩ tới còn lại ảnh hưởng. Chỉ là bị cái này bê bối cho xông loạn trận cước. Nhưng là Sengoku nguyên soái tại về sau rất nhanh liền nghĩ đến Gromas gia hỏa này sẽ cái kia. New of the World đến làm văn chương. Nhất là tại hắn cùng quân cách mạng Dragon liên thủ về sau. Nếu là New of the World thật bắt đầu tuyên truyền quân cách mạng lý niệm, vậy coi như là một cái vấn đề càng lớn hơn. Cho nên lúc này Sakazuki cũng tại cái này trực tiếp bên trong. Trực tiếp liền bắt đầu tuyên bố New of the World vì phi pháp tòa báo. Bị thế lực tà ác khống chế được. Nếu là về sau phát biểu cái gì giật mình người nhãn cầu tin tức lời nói. Khẳng định là lại mê hoặc dân chúng loại hình. Xem ra hải quân bên kia cũng bắt đầu tiếp chiêu mà a. Bất quá loại này hiệu quả chung quy là bị động phòng ngự. New of the World lực ảnh hưởng. Cũng không phải tốt như vậy tiêu chứ. Đấu sức vẫn phải nhìn đến tiếp sau a. Stacy lắc đầu, nhẹ giọng nói nhỏ. Mà đúng lúc này, đang xem lấy trực tiếp, Nami đột nhiên sửng sốt một chút. Sau đó mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia hình chiếu bên trong đang từ phía sau màn đi hướng Sakazuki thân ảnh. Phi thường kinh ngạc nói, đây không phải, Roronoa Zoro gia hỏa này cũng là phi thường ngạc nhiên nói ra. Nữ nhân kia, không phải Gromas người sao của bọn họ, làm sao trở thành hải quân trung tá? Nami lúc này bỗng nhiên hồi tưởng lại tại Water Seven thời điểm. Sugar cái kia muốn đi vào hải quân bên trong ma luyện nhiệm vụ. Sau đó khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Xem ra Hashirama đại gia lại phải xuất chiêu mà a. Stacy là chưa thấy qua Sugar. Hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi. Cái kia trung tá là ai? Monet tiểu thư thân muội muội. Frosup băng hải tặc hạch tâm thành viên. Hashirama đại gia sủng ái tiểu công chúa. Sugar, hiện nay, hẳn là gọi là Monica trung tá à. Nami nở nụ cười mở miệng nói ra. Nàng liền là Sugar sao? Đã sớm nghe nói qua Frosup băng hải tặc bên trong có một người như thế. Nhưng là Gromas bọn hắn cho tới nay, đều đúng Sugar bảo vệ rất tốt. Trên tình báo cơ bản không có lưu lạc từng đi ra ngoài. Không nghĩ tới hắn lại đem người phái đi hải quân bản bộ. Muốn lên diễn hảo hí sao? Stacy cũng là khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười nói ra. Lúc này ở hải quân bản bộ diễn trên giảng đài, Sakazuki cũng là hơi nghiêng đầu. 10 phần nghi hoặc nhìn bên cạnh mình cái này nho nhỏ hải quân trung tá. Sau đó cau mày hỏi. Vị trung tá này, mời làm tốt ngươi chuyện nên làm đi. Sugar khóe miệng một phát, lộ ra một vòng tiếu dung. Nhìn xem Sakazuki nói ra. Sakazuki nguyên soái, hải quân bản bộ trung tá Monica đại biểu tất cả đối chuyện hôm nay kiện có chỗ nghi ngờ hải quân. Muốn hướng ngài xách một vài vấn đề. Ngài trước đó phủ nhận chúng ta hải quân bản bộ cùng Frosup băng hải tặc ở giữa buôn bán súng. Ống hồn tại liên quan. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, ngài đều không có cầm ra cái gì hữu lực chứng cứ đến. Đây có phải hay không đã chứng minh, chúng ta hải quân bản bộ đối với việc này thật tồn tại vấn đề gì? Hẳn là chúng ta tiền tuyến các tướng sĩ liều lên tính mệnh đi chấp hành chính nghĩa. Đều là tại vì hải tặc kiếm lời sao? Chúng ta mỗi đánh ra một phát, mỗi phát xạ một viên đạn pháo, đều là đang cấp Frosup băng hải tặc chuyển vận lợi ích sao? Sẽ tạo thành mức độ này nguyên nhân là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân, vẫn là chính phủ thế giới phương diện nguyên nhân đâu. Mắt nhìn thấy Sugar gia hỏa này tại trực tiếp bên trên trực tiếp nhảy ra chất vấn mình mấy cái. Này làm cho người lúng túng vấn đề. Sakazuki biểu lộ đều nhanh muốn phun ra lửa. Trung tá, người minh bạch ngươi đang làm cái gì sao? Sakazuki ngữ khí trầm thấp mở miệng nhìn xem Sugar hỏi. Mà Sugar mặc dù trong lòng có chút áp lực, nhưng vẫn là 10 phần kiên định nói ra. Ta tại thi hành chính nghĩa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN